Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu sưu tầm thì ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ lại gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết trinh thám kinh dị cực kỳ hấp dẫn mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Giới thiệu. Vụ án ở cổ trấn, vụ án về cổ động viên tử vong ở nước Mỹ. Trên du thuyền Giao Hoa xảy ra vụ án mất tích quỷ dị, truyền thuyết hàng trăm năm về Mỹ Nhân Ngư. Những vụ án mưu sát kỳ lạ, những vụ giết người hàng loạt khiến người nghe cảm thấy ghê sợ, bí mật hắc ám bị chôn giấu hàng trăm năm, tất cả đều chỉ có một chân lý chính nghĩa tồn tại. Chương 1. Ám sát kinh hoàng. Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp. Rốt cuộc thì nửa tháng mưa triền miên cũng chấm dứt. Từ sáng sớm, những ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu xuống từng ngóc ngách của thành phố. Chỉ đáng tiếc là thời tiết tươi đẹp như thế này cũng không thể khiến nội tâm Trúc An Sinh ấm áp nổi. Trúc An Sinh quả thật không nghĩ tới, trong một ngày đẹp trời như này mà cô lại nhận được một vụ về vấn đề rắc rối của người vợ trước. Trúc An Sinh lạnh lùng nhìn ba người trước mặt mình. Hai người phụ nữ kia đã sớm tóc tai bù xù như quỷ. Có thể thấy trên mặt người phụ nữ kia còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Đặc biệt ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn bạc vô cùng giản dị. Khi Trúc An Sinh tới nơi, người phụ nữ kia vẫn còn chưa dừng khóc một giọt lại một giọt. Như những viên ngọc rơi xuống, rớt xuống mu bàn tay, rơi xuống đất, tất cả đều rối tinh rối mù. Im lặng nhìn qua một lượt tình huống hiện tại, ánh mắt Trúc An Sinh có hơi dao động. Nhưng khi cô nhìn về phía người đàn ông đang im lặng đứng một bên, ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén. Anh chắc chắn là kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng này đi. Thế nào, để hai người phụ nữ đánh nhau vì anh như này, anh vừa lòng chưa? Thanh âm của Trúc An Sinh lạnh lùng, tựa như xung quanh đang là hầm băng vậy. Người đàn ông kia thấy Trúc An Sinh châm chọc mình như vậy cũng không cãi lại được, chỉ biết cúi đầu không nói. Biểu hiện của người đàn ông bị người phụ nữ trẻ tuổi hơn kia nhìn thấy được. Ngay sau đó, ánh mắt ả hung hăng chuyển hướng sang công kích Trúc An Sinh. Tôi nói đồng chí cảnh sát như vậy là không được. Cô đang vô duyên vô cớ vu khống đấy. Tôi nói cho cô biết, tôi báo cảnh sát chính là để các người bắt người phụ nữ điên này lại. Tôi còn chưa tố cáo tội cô ta đâu nhé. Tự ý xông vào nhà riêng lại còn đả thương người, điều đó cô không thấy sao? Có phải hay không mắt cảnh sát mấy người bị mù rồi? Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám chần chừ không bắt người phụ nữ này, tôi sẽ khiếu nại mấy người đó, cô tin không? Bộ dáng Trúc An Sinh vô cùng bình tĩnh nghe người phụ nữ đó nói, cho tới khi ả nói xong cô mới cười lạnh một tiếng. Tự ý xông vào nhà riêng, cố ý đả thương người, đúng là có kiến thức luật cao đấy. Vậy cô có biết không, theo điều luật của cảnh sát nhân dân, điều 35 còn có quy định, nếu có người dân cố ý vũ nhục người thi hành công vụ, có thể giao cho ban an ninh xử lý. Tất cả những gì cô nói tôi đều có bản ghi chép. Cô có muốn giờ cùng tôi đi tới đồn công an một chuyến không? Trúc An Sinh nói xong còn mỉm cười một cái, đôi mắt sáng ngời. Điều này làm cho đồng nghiệp Cao Bằng Phi bên cạnh xuân tâm nhộn nhạo. Cao Bằng Phi cảm thấy Trúc An Sinh có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Tốt nghiệp học viện cảnh sát, còn đạt tới học vị thạc sĩ. Càng không thể tin được nữa là hắn nghe nói năm đó số điểm cô thi vào đại học có thể được xét tuyển vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Vậy mà Trúc An Sinh lại một lòng hướng về học viện cảnh sát. Xem ra cô rất thích làm cảnh sát. Chỉ là hiện tại sao Trúc An Sinh lại làm việc ở một đồn công an nhỏ nhỏ như này, bọn họ quả thực không hiểu được. Mà bên kia, vừa rồi còn vinh báo uy hiếp Trúc An Sinh, giờ lại bị cô đáp trả như vậy, lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời. Trúc An Sinh không có hơi đâu quan tâm tới ả. Cô tiếp tục quay đầu nói chuyện với người đàn ông đang đứng im lặng kia. Bây giờ sao đây? Chuyện tới nước này rồi mà anh còn định kệ hả? Hãy nhìn hai người phụ nữ này đi, xem hai người này chật vật như thế nào. Chính là vì anh có biết không, ở chỗ này người mất mặt nhất chính là anh đấy. Cô không hiểu. Người đàn ông kia rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi cùng Tố Phần sớm đã không còn tình cảm với nhau, còn Mẫn Lan tôi thực sự yêu cô ấy. Lời nói người đàn ông kia vừa thốt ra làm cho biểu cảm trên mặt hai người phụ nữ đều thay đổi. Người lộ ra nụ cười tươi kia chính là người vừa uy hiếp cô, Mẫn Lan. Còn người che mặt khóc kia chính là Tố Phân. Ánh mắt Trúc An Sinh tràn ngập lửa giận, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hừm, anh thế mà không biết xấu hổ nói ra từ yêu này sao? Trúc An Sinh cảm thấy cô như đang được nghe chuyện nực cười nhất thế gian này. Anh biết không, tôi không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trúc An Sinh nói xong liền cầm lấy bàn tay Tố Vân, trên nhẫn bạc giản dị ngay lập tức lộ ra trước mặt mọi người. Anh nhìn xem đi, mở to đôi mắt ra mà nhìn cho kỹ, chiếc nhẫn này là sao? Nhìn vào nó một cái sẽ thấy nó bình thường, nó chỉ là món đồ rẻ tiền, thậm chí còn không có ánh kim. Nó còn rẻ hơn so với một cốc rượu anh uống trong bar, mà có khi anh cũng đã quên, khi anh đeo cho cô ấy chiếc nhẫn này, anh cũng đâu có nói anh sẽ yêu người con gái khác tên Mẫn Lan. Anh không thấy cô ấy rất tiều tụy sao? Nhưng dù nửa điểm thôi, cô ấy vẫn ăn đứt người như Mẫn Lan. Trúc An Sinh chán ghét liếc mắt nhìn qua chiếc vòng cổ xinh đẹp của Mẫn Lan, cuối cùng buông tay Tố Vân ra. Trúc An Sinh không biết cô sẽ giúp được gì cho Tố Vân, nhưng cô cũng tới bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Một người muốn sống tốt, quan trọng không phải là dựa vào cái gì, cứ yêu lấy bản thân mình là được. Dứt lời, cô cảm thấy chuyện này như vậy là giải quyết xong rồi, cô chỉ có thể làm tới như vậy thôi. Không có ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác, trừ khi chính bản thân họ muốn thay đổi. Trúc An Sinh luôn cho rằng như vậy. Cuối cùng cô và Cao Bằng Phi còn ở lại dạy dỗ Mẫn Lan một lúc, sau đó bọn họ mới rời đi. Chỉ là tới cuối cùng, Trúc An Sinh vẫn không hiểu trên thế giới này sao lại có loại người đã phá hoại hạnh phúc của người ta còn đi công khai cho bản dân thiên hạ nhìn được. Lúc trên đường về đồn công an, cô đã hỏi Cao Bằng Phi một câu như vậy, nhưng ngắn cũng không trả lời được. Nói tới trở về, lão Lưu còn nói với tôi rằng chúng ta ở cái đồn này chính là thảm nhất. Mấy năm rồi tới hiện tại tôi mới hiểu được lời của lão Lưu, mỗi ngày đều xử lý mấy vụ án vớ vẩn, làm cảnh sát cũng thật buồn chán. Mà An Sinh, cô cũng thật lợi hại, lời cô nói làm cho tên đàn ông cặn bã kia sửng sốt, người không biết còn tưởng cô là người thân của bọn họ, biết rõ bọn họ như vậy. Cao Bằng Phi nhịn không được nói hết ra. Rõ ràng hôm nay tâm tình hắn cũng không tồi, nhưng sáng sớm ra gặp loại tình huống này là ai cũng sẽ không cao hứng nổi. Hắn còn nhớ rõ hình dáng Trúc An Sinh lúc dạy dỗ người đàn ông kia, bộ dáng vô cùng uy phong, lập tức mặt mày liền hớn hở. Trúc An Sinh nghe xong cười chua xót, cần gì phải biết rõ chứ, cô chỉ cần nhìn bộ dạng của hai người phụ nữ kia cũng hiểu đại khái tình huống rồi, huống chi loại chuyện này còn ít sao. Chỉ là Trúc An Sinh không nghĩ tới, cô học về suy luận phân tích hành vi vậy mà giờ lại áp dụng vào tình huống này. Nghĩ muốn nản, Trúc An Sinh cảm thấy hơi buồn, cô hạ cửa kính xe xuống, làn gió lạnh nhanh chóng ùa vào, tóc cô lập tức bay lung tung, tâm tư cô cũng khá hơn một chút. Lời Cao Bằng Phi nói có phần đúng, cô từ bỏ các trường đại học nổi tiếng để học ở một học viện cảnh sát bình thường, sao có thể chôn chân tại đồn công an nhỏ bé này được. Trước kia là vì Phương Trọng Bình hết lời khuyên bảo nên cô mới đành thuận theo ý ông ấy đi tới đồn công an này làm. Hiện giờ đã quá một năm rồi, Trúc An Sinh thật không hiểu liệu trong vòng tròn lặp lại này cô có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ có tự cô mới hiểu được, trong người cô lúc nào cũng có một con dã thú. Như cô nói thì người khác không thể can thiệp vào cuộc sống của mình, cho nên Phương Trọng Bình cũng không thể kìm kẹp được cô. Cô sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi cái lồng này, tiến vào vòng vây đầy rẫy hiểm nguy. Trúc An Sinh cảm thấy có lẽ cũng gần tới lúc đó rồi. Hừm. Đột nhiên qua cửa sổ xe cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cho dù xe đã đi qua nhưng cô nhịn không được quay lại nhìn thêm vài lần. Làm sao vậy? Lúc này Cao Bằng Phi cảm thấy cô hơi khác thường. À không có gì, chỉ là đang nhớ lại mấy ngày trước có người tới đồn báo án đi. Cô gái tên Vương Vũ Đình đó ấy. Tôi nhớ rõ hôm ấy cô ấy khóc một lúc lâu, chó của cô ấy đi đâu không biết, không có manh mối chúng ta chẳng giúp gì được. Cô ấy, à tôi nhớ, lúc nãy thấy cô ấy trên đường làm gì vậy? Hình như đang phát tờ rơi, hẳn là vẫn tìm chó của mình, thật là một người con gái thiện lương. Chắc có lẽ chú cháu ấy vô cùng quan trọng với cô ấy, cô ấy coi nó như người nhà vậy. Ờ đúng vậy, mà gần đây bọn trộm chó đúng là càng ngày càng càn rỡ. Đáng tiếc cho dù bắt được bọn họ cũng không thể đưa ra hình phạt nặng. Ai bảo chúng ta còn quá buông lỏng điều này chứ. Chỉ là tôi thấy Vương Vũ Đình này gần đây đúng là xui xẻo. Là có ý gì? Trúc An Sinh cảm thấy khó hiểu. Ôi xem trí nhớ của tôi này, chút nữa thì quên mất, buổi chiều hôm qua cô ấy tới báo án lúc cô đi ra ngoài. Buổi chiều hôm qua cô ấy tới báo về vấn đề gì? Cô ấy tới báo về việc bạn trai cũ của cô ấy dạo gần đây quấy rối và theo dõi mình. Còn nói hai lần trước hắn không cần sự đồng ý của cô ấy đã xông vào nhà, giúp cô ấy dọn đồ, giặt quần áo, còn nấu cơm cho cô ấy. Hy vọng có thể quay lại với cô ấy. Rồi tôi có hỏi sao ngay lúc đó cô không báo án đi, thì cô ấy bảo đó là khu dân cư riêng, cô ấy không nhẫn tâm làm vậy. Giờ cô ấy vẫn cảm thấy mấy ngày gần đây bạn trai cũ bám theo mình, lúc này cô ấy mới báo án. Sau đó thì sao? Sau đó bọn tôi tìm tới bạn trai cũ của cô ấy, tên là Lục Kỳ. Nhưng đúng là người cũng như tên, một bộ dáng vô cùng nho nhã. Chúng ta không có chứng cứ gì cho nên chỉ có thể hỏi qua một chút rồi thả người. Có thể thấy chắc là gần đây Vương Vũ Đình mới chia tay, lại thêm mất chú chó nên gặp đả kích lớn, làm cho cô ấy hốt hoảng nghi thần nghi quỷ. Ra là vậy. Nghe xong cô lại không nhịn được mà ngoái lại phía sau nhìn, nhưng đã không còn nhìn được gì nữa rồi. Cô cảm thấy có chút lo lắng cho cô gái lương thiện Vương Vũ Đình này. Cũng tính toán khi trở về sẽ tra một lượt những vụ trộm chó gần khu, cô hy vọng mình có thể tìm được manh mối gì đó giúp cho Vương Vũ Đình. Còn nữa, Trúc An Dinh âm thầm vạch ra kế hoạch đó rằng chút nữa cô phải đi tìm Phương Trọng Bình để nói rõ. Tuy rằng ở đồn công an này có thể bình yên mà sống qua ngày, nhưng đây không phải là điều cô mong muốn. Đúng 6:30 chiều, cô lái xe tới nhà của Phương Trọng Bình. Nhưng mà lúc cô tới mới biết Phương Trọng Bình vẫn chưa về nhà. Trong nhà chỉ có mẹ Phương Trọng Bình. Cô cùng bà Phương ăn cơm chiều với nhau. Từ nhỏ cô đã được Phương Trọng Bình một tay nuôi lớn, cho nên mẹ ông có thể coi là bà nội của cô. Cơm nước xong xuôi, cô còn massage cho bà một lúc. Tới khi bà thoải mái đi về phòng ngủ, chỉ còn mình Trúc An Sinh là đợi ông trở về nhà. Cứ ngồi đợi người như vậy cũng thấy nhàm chán. Nhưng cũng may lúc đó hồ sơ cô cần người khác tìm giúp đã gửi tới hòm thư. Cô thử lúc rảnh rỗi xem một chút tư liệu về những vụ trộm chó gần đây. Chốc lát đã trôi qua 2 tiếng, chẳng mấy chốc đã tới 11 giờ khuya rồi. 11:23, lúc mà Trúc An Sinh thiếu chút nữa ngủ gật trước máy tính thì Phương Trọng Bình đã trở về. Cô cũng không vội vã, đầu tiên tiến tới ôm một cái. Cô dự tính đầu tiên cứ mềm mỏng ứng phó với Phương Trọng Bình, sau đó có thể thuận lợi từng bước theo như những gì cô định sẵn. Chú Phương, cháu nhớ chú quá. Nhóc con, cháu chẳng thành thật gì cả. Hôm trước không phải chú mới tới đồn hay sao? Huống hồ chúng ta cũng đâu phải ở xa nhau. Lúc trước chính cháu muốn dọn ra ngoài còn gì. Cháu nói nhớ chú không tin đâu. Trúc An Sinh có hơi chột dạ. Quả nhiên không hổ danh người đã lăn lội trong giới cảnh sát hơn 20 năm. Chút tâm tư nhỏ của cô quả nhiên không qua mắt được ông. Chú Phương, chú muốn ăn chút cơm không? Hôm nay cháu làm thịt sườn đó, chú có muốn ăn một chút không? Trúc An Sinh quyết định lùi kế hoạch lại. Hôm nay là ngày gì đấy? Cháu lại còn chạy tới đây làm thịt sườn cho chú. Không thể tự nhiên mà ân cần vậy được. Không phải cháu đang đào hố đấy chứ? Ánh mắt Phương Trọng Bình sáng quắc. Cấp dưới của ông mà nhìn vào chắc là không giữ được bình tĩnh mất. Cũng may Trúc An Sinh từ nhỏ cũng đã quen với dáng vẻ này của ông. Cô có thể chấn định được tinh thần mình. Chú Phương, chú nói như vậy là đang nói cháu không phải là một người con tốt sao? Cháu đây sẽ đi hâm lại thịt sườn cho chú nha. Dứt lời, cô liền đi vòng qua Phương Trọng Bình, cười cười đi vào nhà bếp hâm lại thịt sườn. Chỉ là khi Trúc An Sinh mở tủ lạnh lấy đĩa thịt sườn ra, thấy đĩa sườn cô bỗng dưng ngẩn người ra. Chậc, đĩa thịt sườn kia vẫn còn duy trì được màu sắc hương vị. Trúc An Sinh tự hồ có thể ngửi được mùi thịt sườn mê người. Nhưng đồng thời lúc đó, một ý nghĩ đáng sợ đã nảy ra trong đầu cô. Trúc An Sinh thậm chí còn chẳng đặt đĩa sườn xuống. Cô cứ thế lấy điện thoại trong túi ra rồi chạy nhanh tới cạnh laptop. Cô ấn điện thoại gọi cho Vương Vũ Đình ngay trước ánh mắt nghi hoặc của Phương Trọng Bình. Alo, là Vương Trọng Đình sao? Ai vậy? Lúc trước cô là người báo án với tôi là Trúc An Dinh. Hóa ra là cảnh sát Trúc, cô gọi cho tôi là đã tìm được gì rồi sao? Đầu dây bên kia có thể thấy được Vương Vũ Đình đang cao hứng, nhưng Trúc An Sinh lại có cảm giác lòng mình lạnh đi. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên bạn trai cũ của cô xông vào nhà cô đã nấu gì cho cô ăn không? Hả? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nó là món thịt hầm lớn, có rất nhiều hương vị trộn lẫn. Cũng không biết sao tôi thấy nó thật ghê tởm, tôi không ăn được nên vứt đi. Vương Vũ Đình không biết. Khi cô ấy nói xong câu đó thì Trúc An Sinh đột nhiên sự ghê tởm từ sâu trong đáy lòng mình dâng lên. Đợi Vương Vũ Đình nói xong, cô lại nước mắt nhìn đến thịt sườn trong tay mình. Từng miếng thịt như phát ra ánh sáng hấp dẫn mê người. Rốt cuộc, Trúc An Sinh không nhịn được đặt đĩa thịt xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bữa cơm chiều nay của cô coi như ra ngoài hết rồi. Đi mau! Đây là từ đầu tiên cô nói ra sau khi nôn xong. Cô thật không thể tưởng tượng được có người sau khi chưa tay xong lại đi giết chết chú chó của bạn gái cũ, còn muốn cho cô ấy ăn. Thật đúng là biến thái. Càng khiến cho Trúc An Sinh sợ hãi hơn chính là không ngờ sau khi chia tay Lục Kỳ lại trở nên điên cuồng như thế. Huống chi hôm qua Vương Vũ Đình còn báo cảnh sát vì việc Lục Kỳ theo dõi mình. Mau, cô đang gặp nguy hiểm, mau rời khỏi nhà đi, tìm nhà một người bạn tốt đáng tin cậy ở lại, nhanh lên. Âm thanh của Trúc An Sinh tràn ngập vẻ kinh sợ. Vương Vũ Đình ở đầu dây bên kia không biết là đang xảy ra chuyện gì. Vương Vũ Đình nghe theo sự phân phó của cô liền nhanh chóng cầm lấy túi sách ra cửa đi giày vào. Hiện tại cô đang làm gì rồi? Đột nhiên Trúc An Sinh chẳng nghe được động tĩnh gì của Vương Vũ Đình nữa. Tôi đang chờ thang máy, giờ chỉ có thể sử dụng một thang máy còn lại đều đang hỏng 10 ngày nay rồi, nhưng mà hiện tại thang máy đó có người đang đi lên. Vương Vũ Đình không biết, Trúc An Sinh nghe xong câu này mắt càng lúc càng mở to hơn. Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi, tơ máu đỏ hiện rõ trong mắt cô. Cùng lúc đó, Vương Vũ Đình đang chăm chăm nhìn vào các con số hiển thị. Tầng 2, tầng 5, tầng 9, tầng 12. Mau quay trở về nhà, khóa chặt cửa vào, nhanh lên. Trái tim Trúc An Sinh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể mình đều dồn lên não. Mà đầu dây bên kia, Vương Vũ Đình bị cô dọa sợ, chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế mà chạy theo lời cô nói. Tôi quên chìa khóa trong nhà rồi, làm sao bây giờ? Vương Vũ Đình không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Tới khi lục trong túi rách không thấy chìa khóa đâu cả, Vương Vũ Đình bắt đầu luống cuống. Không biết vì sao lúc này trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mau tránh đi, rời khỏi khu vực thang máy, nhanh lên. Tầng 15, tầng 18, tầng 22. Nghe lời Trúc An Sinh nói, cô ta chạy khỏi chỗ thang máy. Trước đó còn nhìn lướt qua con số hiển thị, nhà cô ở tầng 33. Thang máy trong chốc lát sẽ tới nơi. Vương Vũ Đình đi tới chỗ ngoặt phía bên trái thang máy. Ở đó chính là lối cửa thoát hiểm. Đây chính là góc chết nếu nhìn từ phía thang máy ra. Đúng lúc Vương Vũ Đình ngồi xổm xuống trốn đi thì thang máy cũng lên tới nơi. Đinh! Một âm thanh vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tĩnh lặng. Nó như là một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Trúc An Sinh. Dọa sợ Vương Vũ Đình khiến cô ta ngay cả hô hấp cũng không dám. Im lặng một lúc, Trúc An Sinh nuốt nước miếng, hít sâu vài cái, ổn định lại tâm trạng của mình, rồi cũng hạ giọng mình xuống tới mức thấp nhất có thể. Vũ Đình, một lúc nữa nếu như có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được hoảng loạn, cô tin tưởng tôi sẽ giúp cô. Hiện tại cô nghe tôi nói này, đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi không biết chỗ cô trốn có thể dùng điện thoại hay không, nếu có thể, hãy để độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, giữ im lặng, chút nữa tôi sẽ liên lạc với cô qua tin nhắn. Nếu cô chuẩn bị xong rồi thì sẽ cúp điện thoại. Tin tưởng tôi sẽ lập tức tới chỗ cô, được không? Trúc An Sinh nói xong liền giơ màn hình ra nhìn màn hình điện thoại. Trên đó vẫn hiển thị cuộc trò chuyện, nhưng phía bên Vương Vũ Đình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Rốt cuộc sau vài giây, Trúc An Sinh cũng dứt khoát cúp điện thoại. Ngay tại giây cuối cùng trước khi cúp, cô đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng đập cửa vang dội. Chú Phương! Nghe thấy tiếng đập cửa, Trúc An Sinh hoảng sợ, theo bản năng quay đầu gọi tên Trúc Trọng Bình. Sự hoảng hốt này làm cô nhớ tới khoảng thời gian khó khăn của mình khi còn nhỏ. Phương Trọng Bình thật giống như bố cô vậy, tựa như ngọn núi vững chắc để cô dựa vào. An Sinh, cháu đừng hoảng hốt, cháu tiếp tục giữ liên lạc với cô gái kia đi. Chú đi lấy xe và liên hệ với đội cảnh sát ngay lập tức. Cho chú địa chỉ đi. Trong bóng tối, Vương Vũ Đình vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm mà Trúc An Sinh nói rốt cuộc là gì? Vương Vũ Đình không biết, nhưng trực giác mách bảo cô ta nên tin tưởng Trúc An Sinh. Cho nên không do dự lâu, Vương Vũ Đình liền cúp điện thoại. Cũng tại giây cuối cùng trước khi cúp, cô ta nghe được tiếng đập cửa rầm rầm ngay sát bên tai mình. Rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa lớn dọa Vương Vũ Đình thiếu chút nữa thì ném luôn điện thoại đi. Đèn ở tầng 33 lúc này cứ nhấp nháy liên tục. Mà ngay lúc này một giọng nam vang lên làm Vương Vũ Đình kinh hãi tới tột đỉnh. Vương Vũ Đình, em mở cửa cho tôi. Trước kia Vương Vũ Đình không hề nghĩ tới ở trong hoàn cảnh như thế này âm thanh cô ta nghe thấy được lại là giọng của Lục Kỳ, bạn trai cũ của cô ta. Sao lại là hắn chứ? Sao hắn lại tới đây lúc này? Tới khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Lục Kỳ, rốt cuộc Vương Bưu Đình cũng hiểu những gì Trúc An Sinh nói. Nguy hiểm mà Trúc An Sinh cảnh báo cô chính là Lục Kỳ. Lục Kỳ tới đây muốn làm cái gì chứ? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì ở đây? Vương Vũ Đình trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cô ta cũng không dám nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ cô ta càng tưởng tượng ra nhiều điều đáng sợ hơn. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vẫn vang lên mỗi lúc một dồn dập, mỗi tiếng đập tựa như đánh thẳng vào lòng Vương Vũ Đình, thần kinh cô ta căng ra. Vương Vũ Đình che miệng lại không để miệng phát ra tiếng kêu, rồi cô ta nghe theo lời Trúc An Sinh đã dặn, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, trình độ sáng xuống mức thấp nhất có thể. Hơn thế, cô còn để điện thoại ở chế độ im lặng. Lúc đó cô ta mới thấy yên tâm hơn chút. Đình Đình, em mở cửa cho tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi, còn không được sao? Tôi cam đoan lần sau sẽ không tức giận với em nữa. Tôi thề, em cho tôi vào đi. Chúng ta làm lành được không? Vương Vũ Đình cả người run rẩy. Đúng lúc cô ta chuyển chế độ điện thoại thành im lặng và mở tin nhắn để liên lạc với Trúc An Sinh, thì giọng Lục Kỳ lại vang lên lần nữa ở bên kia chỗ ngoặt. Âm thanh của Lục Kỳ lúc này như là một người khác vậy. Giây trước hắn còn tức giận vô cùng, thì giờ hắn bỗng trở nên dịu dàng khác thường. Lúc này giọng hắn thật dễ nghe êm tai. Vương Vũ Đình nhớ rõ trước kia cô ta thích Lục Kỳ cũng là vì giọng nói này. Sau đó hai người liền yêu nhau. Hai lần đầu hắn tức giận đánh cô ta, cô ta nhịn, nhưng tới lần thứ ba quả thật Vương Vũ Đình không nhịn nổi nữa. Đình Đình, em tha thứ cho tôi một lần này nữa thôi, được không? Tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Tôi sẽ khống chế bản thân mình. Em mở cửa cho tôi đi. Tôi còn mua chiếc bánh kem dâu tây em thích nhất. Nếu em không mở cửa, tôi sẽ vứt cái bánh này đi. Như vậy lãng phí lắm. Thanh âm Lục Kỳ ôn nhu, lại còn cảm thấy như đang làm nũng vậy. Nhưng Vương Vũ Đình nghe xong sợ tới mức không dám thở mạnh. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều làm cô ta sợn tóc gáy. Cô ta cảm tưởng như khí lạnh từ 18 tầng địa ngục đang dâng lên vậy, da đầu cũng muốn run. Mà chính lúc này cô ta phát hiện ra, cô ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Lục Kỳ phản chiếu lại nhờ ánh đèn hành lang hắt lên cửa kính đối diện. Vương Vũ Đình nhìn hình ảnh từ cửa kính phản chiếu lại, cô ta nhìn được nửa khuôn mặt Lục Kỳ đang cười dịu dàng. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt mèo ở cánh cửa nhà Vương Vũ Đình. Trên tay hắn không phải là hộp bánh kem dâu tây như hắn nói, mà chính mắt Vương Vũ Đình nhìn thấy vật hắn cầm theo là một vật sắc nhọn vô cùng lớn. Trong vô tức, Vương Vũ Đình liền gửi tin nhắn cho Trúc An Sinh. Cô ta còn không nhận ra lúc này mặt cô ta đã đầy nước mắt. Vương Vũ Đình chỉ dám gửi tin nhắn thôi, gửi xong cô ta không dám cử động thêm nữa. Cho tới khi gửi tin nhắn xong, cô ta cứ nắm chặt túi sách của mình. Trong túi cô ta có một lọ phun cay, cô ta thường để trong túi để đề phòng trường hợp bất trắc. Chỉ là từ lúc mua tới giờ, cô không thể ngờ rằng lần đầu tiên cô dùng lọ phun cay này có thể dùng để phun vào mặt bạn trai cũ. Hắn tới rồi, đang ở trước cửa nhà tôi, lại còn mang theo cả rìu nữa, tôi nên làm gì bây giờ? Lúc này, Phương Trọng Bình và Trúc An Sinh đang chạy nhanh hết mức có thể tới nhà Vương Vũ Đình. Trúc An Sinh vừa chỉ đường cho Phương Trọng Bình, vừa ngó chừng lại điện thoại. Cô sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Vương Vũ Đình. Mà Phương Trọng Bình cũng vừa lái xe vừa liên hệ với đội cảnh sát nhanh chóng ập tới nhà Vương Vũ Đình. Cuối cùng, Trúc An Sinh cũng thấy tin nhắn của Vương Vũ Đình. Nhưng mới tin nhắn đầu tiên thôi đã khiến cô hít một ngụm khí lạnh rồi. Trước tiên cô không được hoảng, mau ổn định lại tâm tình. Bây giờ cô cứ đứng nguyên ở vị trí đó, đồng thời mau tìm xem cửa thoát hiểm ở chỗ nào. Đối tượng còn mang theo cả rìu. Gửi xong tin nhắn cho Vương Vũ Đình, cô liền báo thông tin mới nhận cho chú Phương. An Sinh, cháu hãy cố gắng trấn tĩnh tinh thần của cô gái kia đi. Nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ nhanh tới, ngàn vạn lần không được hoảng. Vâng, cháu hiểu rồi. Mở cửa thoát hiểm phát ra âm thanh lớn, tôi không đi được. Trúc An Sinh rất nhanh nhận được phản hồi của Vương Vũ Đình. Chỉ vòn vẹn có vài từ, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự tuyệt vọng tới tột cùng của Vương Vũ Đình. Đình Đình, tin tưởng tôi, đừng làm hành động gì thiếu suy nghĩ. Chúng tôi đang tới rồi, sẽ tới nhanh hết mức có thể. Còn có nhiều người khác sẽ tới chỗ cô không cần sợ hãi. Gửi xong tin nhắn này, ánh mắt Trúc An Sinh bỗng hiện lên sự chua xót. Cô lúc này cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi của Vương Vũ Đình, nhưng cô không thể làm gì khác, lúc này không thể làm được cái gì cả. Trúc An Sinh giờ đây vô cùng ảo não và hối hận. Cô hối hận lúc đó sao không nói cho Cao Bằng Phi biết điểm dị thường mà cô phát hiện ra chứ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đúng là đồ bỏ đi. An Sinh, cháu biết không, việc cháu làm rất tốt. Bởi vì cháu phát hiện cho nên cô gái đó mới có cơ hội trốn đi. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ cứu được cô gái đó. Thanh âm Phương Trọng Bình lúc này trầm thấp lại mang theo vẻ uy nghiêm. Qua tai Trúc An Sinh, từng lời Phương Trọng Bình nói ấm áp như những tia nắng mặt trời vậy. Cảm ơn cô, cảnh sát Trúc. Cũng nhờ cô cảm ơn những người đang tới cứu tôi lúc này. Nếu nhớ mày tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi muốn cô chuyển lời tới cho bố mẹ tôi rằng tôi rất yêu bọn họ. Cảm ơn bố mẹ đã đưa con tới thế giới này. Đời này có thể là con gái của bố mẹ, con rất hạnh phúc. Chỉ là ân nghĩa đành để kiếp sau trả lại. Mong bố mẹ không coi con là một đứa con gái bất hiếu. Cảm ơn. Lại lần nữa nhận được tin nhắn của Vương Vũ Đình, lúc này thì nước mắt cô đã tí nhau rơi xuống. Phương Trọng Bình liếc nhìn vài cái, ông nhíu mày thật chặt. Ông âm thầm nhấn chân ga lần nữa, đôi mắt ông lúc này vô cùng kiên định. Chúng ta sẽ cứu được cô ấy. Thanh âm Phương Trọng Bình giờ giống như một con dã thú đang nổi giận. Đình Đình, tôi quan sát ở dưới cửa nhà em rất lâu, đèn nhà em vẫn luôn sáng, tôi biết em ở nhà. Em mau mở cửa ra đi, nếu em không mở cửa cho tôi thực sự sẽ nổi giận đó. Vương Vũ Đình nhìn chằm chằm vào cửa kính đang phản chiếu hình ảnh Lục Kỳ. Càng nhìn Lục Kỳ cô ta càng sợ hãi. Cô ta thấy Lục Kỳ đang nắm chặt lấy cái rìu. Giây tiếp theo, một âm thanh đáng sợ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Đầm, đầm, rầm. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng gỗ rơi xuống. Vương Vũ Đình có thể nghe được rõ âm thanh những miếng gỗ rơi xuống đất. Đình Đình, em đừng sợ, tôi tới để gặp em đây. Ha ha ha. Lục Kỳ cứ thế điên cuồng mà cười, tựa như tiếng của quỷ. Phương Vũ Đình nghe sợ tới hồn vía cô ta muốn bay hết. Cô ta đứng ở đây, bỗng dưng lại phát hiện ở cửa kính đang phản chiếu bóng của một người đang di chuyển. Trúc An Sinh lần nữa nhận được tin nhắn của Vương Vũ Đình, chỉ là tin nhắn này vừa gửi tới liền khiến cô há to mồm khiếp sợ. Có người đang tới đây. Có người là ai? Phương Vũ Đình nhận được tin nhắn trả lời của Trúc An Sinh. Cô ta lúc này vẫn dán mắt vào cửa kính đang phản chiếu màn hình nhỏ hiển thị số tầng thang máy đang đi lên. Tôi bỗng nhớ ra ở tầng tôi có một căn hộ có người ở nữa. Người đàn ông này thường thì tầm này mới trở về nhà. Sau khi gửi tin nhắn cho Trúc An Sinh xong, không biết vì sao hai người ở hai không gian khác nhau nhưng lại cùng có một dự cảm khác thường. Mà cùng lúc đó, người đàn ông trong thang máy kia không hề biết mình đang cận kề nguy hiểm. Hắn vừa mới kết thúc mấy ngày công tác, lúc này hắn chỉ nghĩ tới việc về nhà ngủ một giấc mà thôi. Đáng tiếc hiện tại giờ chỉ có một cái thang máy hoạt động, thành ra nhiều người ra ra vào vào, đứng hết tầng này đến tầng khác. Điều này làm hắn hơi bất mãn. Nhưng hắn đâu có biết, lúc này ở tầng 33 cũng có một người đàn ông khác đang ấn thang máy, con số hiển thị đang không ngừng tăng lên. Tôi nên làm gì bây giờ? Hàng xóm của tôi giờ này có khả năng sẽ chạm mặt với Lục Kỳ. Vương Vũ Đình gửi tin nhắn tới. Cả hai người Phương Trọng Bình và Trúc An Sinh đều đọc được tin nhắn đó. Tin nhắn vỏn vẹn có 20 mấy chữ, rất nhanh có thể đọc được. Cũng không biết làm sao cả hai đều rơi vào im lặng, không ai nói tiếng nào. Vương Vũ Đình lúc này đang trốn ở một góc, nóng lòng chờ đợi. Giờ cô ta cảm giác mỗi giây trôi qua như là một năm vậy. Cô ta lúc này ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu ở cửa kính. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô ta kinh hãi. Lục Kỳ đã ngưng không phá cửa, đèn ở hành lang nhanh chóng tắt ngúm. Trông hắn giờ đây chẳng khác nào một u linh quỷ dị cả. Vương Vũ Đình miễn cưỡng lắm mới thấy hắn di chuyển tới gần thang máy. Ở trong màn đêm đen này, Lục Kỳ nhìn thật giống như thần chết đang giơ cao lưỡi rìu chết chóc của mình lên. Làm sao bây giờ? Bản thân cô ta nên làm gì bây giờ? Vương Vũ Đình cảm thấy giờ cô ta đang rơi vào một mớ hỗn độn vậy. Cô ta trước vô cùng kỳ vọng rằng khi Lục Kỳ phá cửa nhà cô ta mà không thấy cô ta đâu cả sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Nhưng mà giờ đây cô ta lại cảm thấy chuyện này thật khó khăn. Giờ chẳng lẽ cô ta phải trơ mắt nhìn một người vô tội vì cô ta mà chết đi hay sao? Bản thân cô ta nên làm gì bây giờ? Cô ta nên làm gì bây giờ? Giờ trên người cô có gì để phòng thân không? Cuối cùng Vương Vũ Đình cũng nhận được tin nhắn trả lời của Trúc An Sinh. Giờ trong người tôi có một lọ phun cay. Được, Đình Đình, giờ tôi sẽ nói cho cô nghe một kế sách vô cùng nguy hiểm. Bất luận cuối cùng cô có đồng ý hay không, Tôi cũng có thể hiểu cho cô. Nếu như cô đồng ý thì giờ lập tức di chuyển về chỗ cửa thoát hiểm. Chờ nghe thấy tiếng thang máy mở ra thì nhắc nhở người hàng xóm đó hãy đóng cửa ngay lập tức. Lúc này chắc hẳn Lục Kỳ sẽ thấy cô, nên cô nhắc nhở người hàng xóm đó nhân cơ hội này thì mở cửa chạy nhanh tới chỗ cửa thoát hiểm và trốn trong đó. Chờ tới khi Lục Kỳ tới gần cô, hãy cầm nọ phun cái đó phun thẳng vào mắt hắn, rồi cũng nhân đó mà trốn đi. Vương Vũ Đình đọc nhanh qua kế sách của Trúc An Sinh, trong nháy mắt cô ta quyết định làm theo những gì cô nói. Dù sao cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn một người vô tội chết tay cô được. Đặc biệt cô sẽ không để Lục Kỳ thực hiện được điều hắn muốn. Vương Vũ Đình vừa hạ quyết tâm xong muốn đi thực hiện ngay, nhưng cô ta vừa mới tự cử động được một chút liền dừng lại ngay. Cảnh sát Trúc, chân tôi mềm nhũn ra rồi, làm sao bây giờ? Trúc An Sinh nghĩ đang hàng trăm cách Vương Vũ Đình có thể trả lời mình, nhưng không ngờ cô ta chỉ nhắn tin cầu xin giúp đỡ. Nhưng cô cũng thừa hiểu quyết định của Vương Vũ Đình. Đình Đình, cô còn nhớ nồi thịt hầm hôm đó của Lục Kỳ chứ? Vương Vũ Đình vì cảm thấy chân mình mềm nhũn nên mới cầu xin sự giúp đỡ của Trúc An Sinh. Nhưng mà không biết cô ta có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận một sự thật hay không. Đương nhiên cô ta nhớ rõ rồi. Khi cô ta đặt chân đến thành phố này, trong lúc cô ta cô độc bất lực nhất, chính Dada làm bạn với cô ta. Trong lòng Vương Vũ Đình đã sớm đem Dada là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Hơn thế nữa, cô ta còn coi Dada là người thân duy nhất của mình trong thành phố này. Đó chính là thịt chó. Hả? Vương Vũ Đình căn bản quên luôn kế sách vừa rồi Trúc An Sinh nói, chạy một mạch về phía cửa thoát hiểm. Sự đau khổ này như muốn xe rách cõi lòng cô ta. Sự đau khổ của cô ta dường như đã xe rách sự yên tĩnh của màn đêm. Ở chỗ thang máy, Lục Kỳ đang ngây cả người ra. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Vương Vũ Đình. Lúc này trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ quỷ dị. Lục Kỳ đâu thể ngờ được hắn phá cửa nhà cô ta cả một đêm như vậy mà hóa ra cô ta lại trốn ngay ở bên ngoài. Rõ ràng khi hắn đứng dưới nhà Vương Vũ Đình thì đèn nhà cô ta vẫn còn sáng cơ mà. Vương Vũ Đình sao có thể biết là hắn sẽ tới đây, lại còn biết đằng mà trốn đi trước. Lục Kỳ trong lòng dù có chút nghi hoặc nhưng giờ xem ra cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ha ha, Đình Đình, em làm tôi tìm kiếm thấy mệt đấy. Lục Kỳ điên cuồng mà cười. Hắn kéo lê chiếc rìu của mình dọc hành lang. Điều này làm hắn nhớ tới những tên sát nhân trong các bộ phim điện ảnh. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao những tên sát nhân đó lại có hành động này. Thật là thú vị nha. Đình Đình, sao em lại chạy đi như thế? Em quên rằng trước kia chúng ta đã yêu nhau như thế nào sao? Em chẳng lẽ không nhớ tôi hay sao? Tôi thì đang nhớ em tới phát điên rồi đây này. Đình Đình, xem ra em cần phải chạy nhanh hơn đấy. Không thì tôi sắp đuổi kịp em rồi đây này. Lục Kỳ nhìn cô ta mở cửa thoát hiểm và chạy trốn, cảm thấy buồn cười. Hắn thấy Vương Vũ Đình đúng là luôn ngây thơ đáng yêu như trước. Rõ ràng là Vương Vũ Đình muốn trốn đi nhưng lại bị dọa tới nỗi tự bại lộ chính mình. Lục Kỳ cuối cùng vẫn cảm thấy Vương Vũ Đình chính là một kiểu người chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Dù cho có bị hắn đánh thế nào thì cũng sẽ tha thứ cho hắn mà thôi. Vương Vũ Đình chung quy sẽ không thoát nổi hắn đâu. Hắn cực kỳ vui sướng khi nghĩ như vậy. Tới khi hắn đi tới chỗ cửa thoát hiểm, nhìn trên nhìn dưới cũng không thấy bóng dáng Vương Vũ Đình đâu. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng hắn thấy như có một con mãnh thú từ phía bên trái nhào ra cắn cho hắn một phát thật mạnh. A! Vương Vũ Đình đời này lần đầu nghe được tiếng gào thét thảm thiết như vậy. Lục Kỳ ngay lúc này lại bị phun cay trúng mặt mình. Sự đau đớn lúc này của hắn khiến hắn không thể làm gì cả. Vương Vũ Đình dùng áo khoác che miệng và mũi của mình lại, tận mắt nhìn hắn đang quằn quại đau khổ. Lục Kỳ ở dưới đất đau khổ lăn lộn vẫn không thể hiểu nổi tình huống này, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cảnh sát à, sao mà cảnh sát nhanh như vậy đã tới đây được? Vương Vũ Đình sao? Chính người phụ nữ này đã làm tất cả những việc vừa nãy. Lục Kỳ không rõ nhưng cảm giác đau đớn của hắn lúc này là chân thật nhất. Hắn biết mình không thể thất bại như vậy được. Hắn trước nay chưa từng có ý chí gì. Hắn bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh tìm lưỡi diều của mình. Hắn thề chỉ cần hắn cầm được lưỡi diều lên thì Vương Vũ Đình không xong với hắn đâu. Hắn muốn băm Vương Vũ Đình ra thành trăm mảnh. Cậu đang muốn tìm cái gì? Âm thanh lạnh lùng vang lên trong không gian trống trải này. Lục Kỳ lúc này như đã lấy lại được ý thức. Hắn không thể gục ngã bây giờ được. Nhưng cho dù giờ cả người hắn đổ đầy mồ hôi, nổi gân xanh đi chăng nữa thì mắt hắn cũng chỉ mở mắt được một chút thôi. Lục Kỳ căn bản không nhìn rõ. Thứ hắn thấy chính là một nhân ảnh mơ hồ, thân hình đó cao cao đứng thẳng, thật giống như chiến thần thời cổ xưa tái thế. Cậu đang tìm cái rìu sao? À, giờ tôi đem cho cậu thứ còn lớn hơn cả rìu nhé. À, một lần nữa từ lối cửa thoát hiểm vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứ vang vọng nơi đó, cuối cùng ở đó cũng không còn âm thanh nào nữa, tất cả đều biến mất. Trúc An Sinh và Phương Trọng Bình vừa xuống xe đã nhanh chóng chạy lên tới nhà Vương Vũ Đình. Trúc An Sinh cẩn thận đi từng bước về phía trước, Phương Trọng Bình đi phía sau cẩn thận rút súng ra bảo vệ cô từ phía sau, rồi cả hai người vào thang máy đi thẳng lên tầng 33. Cửa thang máy vừa mở ra, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Phía bên tay phải thang máy chính là nhà Vương Vũ Đình, mà lúc này cửa nhà cô ta đã sớm bị phá tanh bành, cửa bị phá thành một lỗ hổng lớn, dưới đất đầy những mảnh gỗ vụn. Có người không? Cảnh sát đây. Trúc An Sinh, Phương Trọng Bình không dám hành động sơ suất, hai người tựa lưng vào nhau cảnh giác quan sát tứ phía. Điều Trúc An Sinh muốn thực hiện đầu tiên là phải tìm xem Vương Vũ Đình đã. Kẹt kẹt. Tiếng cửa kỳ quái vang lên, Phương Trọng Bình ngay lập tức chĩa súng về phía nhà Vương Vũ Đình. May mà người mở cửa chính là Vương Vũ Đình, lúc này cục đá nặng trong lòng hai người có thể thả xuống được rồi. Nhưng ngay sau đó, hai người lại bị đồ vật Vương Vũ Đình cầm trong tay làm cho kinh sợ. Trúc An Sinh nhìn tay Vương Vũ Đình cầm đều, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Cũng may, cô nhìn một lượt người cô ta cũng không phát hiện ra có bất cứ vết máu nào. Đinh Đinh, cô hãy đem rìu bỏ xuống đi, giờ cô an toàn rồi. Nghe được lời Trúc An Sinh nói, Vương Vũ Đình giống như người tỉnh lại từ trong mộng vậy, lập tức buông rìu xuống. Ánh mắt cô ta như nhìn thấy điểm tựa, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy bổ nhào vào người Trúc An Sinh. Vương Vũ Đình tựa người và bả vai Trúc An Sinh, khóc như một đứa trẻ. Trúc An Sinh vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể vô vỗ an ủi, thì thầm bên tai cô ta: không có việc gì nữa rồi, tất cả đều đã qua rồi. Phương Trọng Bình lúc này lặng lẽ quan sát cái thang máy hỏng kia, ông càng nhìn càng tức giận, nhìn xem cửa thang máy giờ còn có cả bụi rồi, chung cư cao tầng như vậy mà không chịu sửa chữa gì cả, thật sự quá đáng khiến người ta giận sôi máu. Phương Trọng Bình quyết định chờ ông giải quyết xong vụ này sẽ tìm người quản lý khu này hỏi rõ mới được. Cô gái nhỏ, đừng sợ, người này là do cháu trói lại sao? Thanh âm của Phương Trọng Bình vang lên, mang theo vẻ uy nghiêm. Vương Trọng Đình nghe xong cũng bình tĩnh hơn không ít, cảm thấy đây là người đáng tin cậy, có thể dựa vào, cũng không quá sợ hãi nữa. Là hàng xóm của cháu trói hắn lại, nhưng có lẽ vì sợ quá nên anh ấy về nhà luôn rồi. Cháu làm rất tốt, đôi khi khống chế còn khó khăn hơn công kích rất nhiều đấy. Phương Trọng Bình tựa như muốn kích lệ tinh thần Vương Vũ Đình, nhưng cô ta nghe xong chỉ theo bản năng cúi đầu xuống. Trúc An Sinh nhìn thấy hành động này của Vương Vũ Đình, đó là động tác thể hiện sự áy náy. Trúc An Sinh tiến tới gần Phương Trọng Bình hai bước, cô lúc này mới nhìn rõ được tình huống của Lục Kỳ, cũng không hiểu rõ được ý tứ trong lời của Phương Trọng Bình có nghĩa là gì. Trúc An Sinh đột nhiên cảm thấy có thể lần này Vương Đình Vũ gặp rắc rối rồi. Trúc An Sinh có thể thấy trên đùi Lục Kỳ có một vết thương đẫm máu, mà dựa theo cách cô bày cho Vương Vũ Đình thì cùng lắm hắn cũng chỉ trúng cái xịt cay thôi chứ, trên người hắn không nên có vết thương nặng như vậy. Giờ giải thích hợp lý nhất chính là sau khi Vương Vũ Đình phun xịt cay vào mặt Lục Kỳ làm hắn mất đi khả năng hành động, thì lại làm hắn bị thương thêm lần nữa. Nếu như Lục Kỳ chỉ bị Vương Vũ Đình xịt trúng phun cay thôi thì đây là hành động tự vệ chính đáng của cô ta, nhưng vết thương thứ hai xảy ra ngay sau đó thì còn cần phải xem xét. Cô gái nhỏ, cháu có người bạn nào thân có thể ở nhờ không? Bởi tối hôm nay nhà cháu e là không ở được rồi. Phương Trọng Bình tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, ông thật thương cho cô gái nhỏ vô tội này. Vâng, một chút nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho bạn mình, cảm ơn chú. Vậy đừng ngây người ở đây nữa, để An Sinh đưa cháu ra khỏi đây, nơi này cứ giao cho chú là được. Chú có một tấm danh thiếp, có gì cháu cứ tới đây tìm người này, thằng nhóc này chắc chắn sẽ giúp cháu, nó đang nợ ân tình của chú đấy. Phương Trọng Bình vừa dứt lời liền lôi ví ra, rút trong ví một tấm danh thiếp đưa cho Phương Vũ Đình. Trúc An Sinh liếc mắt nhìn qua một cái, đến cái người trên danh thiếp kia cô cũng nghe qua, đó là một văn phòng luật sư có tiếng ở thành phố này, ở đây ai ai cũng biết, đây chính là sống trên đỉnh kim tự tháp còn gì nữa. Trước khi rời đi, Trúc An Sinh còn nói đôi câu với Phương Trọng Bình nhưng bị ông làm lơ. Nghĩ tới đây tâm trạng cô hơi trầm xuống, lần này xem ra cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Làm người bị hại lâm vào trạng thái nguy hiểm là một, hay nói rộng ra một chút thì là kích thích Vương Vũ Đình là hai. Nếu không phải cô kích thích Vương Vũ Đình thì có khi hắn cũng không có vết thương ở đùi như thế này. Chú Phương. Phương Trọng Bình vẫn không để ý tới tiếng gọi của Trúc An Sinh. Cô biết lần này có lẽ ông thực sự tức giận rồi. Trong trí nhớ của cô thì chỉ có hai lần cô khiến ông tức giận. Một lần khi ông biết cô dám thay đổi nguyện vọng trường đại học sau lưng mình. Lần thứ hai chính là lần này. Làm sao bây giờ? Trúc An Sinh không biết phải làm gì mới tốt. Trước mắt cô phải đưa Vương Vũ Đình rời khỏi hiện trường đã. Đưa Vương Vũ Đình tới đồn công an lấy lời khai xong, cô lại đánh xe đưa cô ta tới nhà bạn. Cả dọc đường Vương Vũ Đình đều im lặng. Trúc An Sinh cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì chuyện này sẽ tạo ra bóng ma tâm lý trong lòng cô ta, nên cô chủ động mở miệng nói chuyện. Đinh Đinh, nếu như cô có yêu cầu gì cứ nói cho tôi biết. Tôi quen khá khá các bác sĩ tâm lý, bọn họ đều vô cùng giỏi. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ có cách làm cho cô quên đi chuyện này. Cảm ơn cô, cảnh sát Trúc. Nhưng tôi cũng không yếu đuối như vậy đâu. Mặt khác tôi muốn cảm ơn cô hôm nay đã báo cho tôi biết. Nếu không phải có cô, chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều. Thấy Vương Vũ Đình cảm ơn mình như vậy, sắc mặt cô hơi biến. Chính cô cảm thấy hành động hôm nay của mình thật thiếu suy nghĩ. Nếu không phải Vương Vũ Đình hôm nay mạng lớn, có lẽ sẽ gây ra một thảm kịch cũng nên. Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy lạnh sống lưng, lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Phương Trọng Bình với cô. Bất quá, cảnh sát Trúc, tôi có vấn đề muốn hỏi. Nếu như nó thực sự tới... Vấn đề Vương Vũ Đình do dự hỏi cô, lúc này trái tim cô ta đau. Lúc này trái tim cô ta đau nhói, cô ta khó có thể tưởng tượng được Lục Kỳ lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn biến thái này. Điều càng khiến Vương Vũ Đình sợ hơn chính là, nếu như ngày đó cô ta ăn nồi thịt hầm kia thì chỉ sợ sau này cô ta sẽ không dám ăn đồ mặn mất, mà ngay cả bây giờ cô ta cũng cảm thấy dạ dày mình như muốn trào ngược vậy. Cái này cũng không thể dám chắc 100%, chuyện đó là do trực giác tôi mách bảo thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng cô chuẩn bị vững tâm lý, bởi vì trên thế giới này những chuyện trùng hợp xảy ra rất ít, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới cho cô. Kế tiếp tôi sẽ điều tra nhà Lục Kỳ, nơi này khẳng định sẽ tìm thấy đáp án. Cảnh sát Trúc, nếu như nồi thịt hầm đó là Đa Đa, thì có phải chính tôi đã vứt bỏ Đa Đa rồi không? Là tôi tự mình vứt Đa Đa vào thùng rác, là vì tôi không biết nhìn người cho nên mới hại chết Đa Đa, phải không? Trên mặt Vương Vũ Đình lúc này đã rơi nước mắt. Trúc An Sinh càng nhìn cô ta càng cảm thấy đau lòng. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt kiên định nói cho cô biết đáp án chính xác. Đương nhiên không phải. Đình Đình, cô phải biết rằng một người không nên vì sự sai lầm của người khác mà cảm thấy áy náy. Trên thế giới này mọi người đều có chung một tâm lý, khi đối diện với tội phạm mà đau khổ sợ hãi thì chính bản thân đã giúp tội phạm đạt được thắng lợi hắn muốn. Cô có thể phản kích như vậy thì việc cô có thể sống sót càng cao. Trúc An Sinh không biết khi cô đang nói, Vương Vũ Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, cho tới khi cô nói xong thì Vương Vũ Đình mới nở nụ cười. Cảm ơn cô, cảnh sát Trúc, cô thật xinh đẹp. Trúc An Sinh biết Vương Vũ Đình sẽ cảm ơn cô, nhưng không nghĩ rằng cô ta sẽ còn khen cô nữa. Cô đương nhiên nhận thức được mình lớn lên cũng không tồi, nhưng không ngờ lại có mị lực lớn như vậy, tới nỗi nam nữ đều không tha. Hôm nay cô còn cứu mạng Vương Vũ Đình một lần, không phải vì thế mà cô ta thích cô rồi đấy chứ. Vương Vũ Đình đương nhiên không biết lúc này đầu óc Trúc An Sinh suy nghĩ sâu xa tới mức nào. Cô ta yên lặng mở điện thoại ra. Trong ảnh có biết bao nhiêu là ảnh chụp, Vương Vũ Đình thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc thành tiếng. Nhưng cô ta nhớ tới lời Trúc An Sinh nói, lập tức nghẹn ngào nuốt nước mắt lại, gọi điện thoại cho bố mẹ. Khi Vương Vũ Đình nói chuyện với bố mẹ, cô ta không nhận ra được sự thay đổi tâm tình của Trúc An Sinh. Nghe thấy Vương Vũ Đình nói chuyện thân mật với bố mẹ như vậy, cô dưng khóe miệng lên nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô không giấu nổi sự cô đơn. Ngày tiếp theo, Trúc An Sinh vừa bước vào đồn công an liền nhận được một tràng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Lão Lưu vào Cao Bằng Phi nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. Bố mạnh như vậy, hai người này chắc chẳng sợ đau tay đâu. Tình huống gì thế này? Trúc An Sinh nhìn sang cảnh tượng trước mặt, cô cảm thấy mờ mịt. An Sinh, cô lợi hại thật. Cô biết mà, trước nay bên mình luôn bị đội hình sự không xem vào mắt. Nhưng ở đây cô là người nhạy bén thông minh, lại nói hôm qua vừa bùng nổ một vụ lớn như thế. Hiện tại trên dưới ai cũng biết chuyện hôm qua cô cứu người. Bọn tôi đều được hưởng ké ánh hào quang từ cô đấy. Sáng nay nhìn bộ dạng nuốt không trôi bữa sáng của lão Trương bên đội hình sự, thật là thoải mái. Lão Lưu lập tức giải thích với cô tình huống hiện tại. Khi nhắc tới lão Trương ở đội hình sự, vẻ mặt lão Lưu đặc biệt thoải mái. Trên dưới cảnh sát toàn thành phố đều biết, không khoa trương đấy chứ? Không khoa trương. Giết chết chú chó của bạn gái cũ còn nấu lên cho cô ấy ăn, loại biến thái này đâu phải là hạng thường đâu. Huống hồ nếu không có cô cảnh báo thì cô gái kia đã gặp nguy hiểm rồi. Vì vậy vụ án xuất sắc này trong đêm đã lan truyền tới tốc độ ánh sáng. Hiện tại cục cảnh sát ai cũng biết đồn Bình có một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi. Cô không biết hôm nay có bao nhiêu người tới tìm tôi để xin số cô đâu. Cao Bằng Phi cũng tới góp vui, bộ dáng chính là muốn xem náo nhiệt. Đặc biệt khi nói tới việc có người xin số điện thoại Trúc An Sinh, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Tôi đương nhiên một người cũng không cho rồi. Cảm ơn mọi người, nhưng đừng có mà khen tôi nữa được không? Tôi sợ tí nữa mình co chân bỏ trốn đấy. Trúc An Sinh bất đắc dĩ nói, lời khen của lão Lưu và Cao Bằng Phi đúng là khiến cô xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy phi thường vui vẻ. Nào kể đi, tại sao lúc đó cô lại biết cách liên hệ vụ chú chó mất tích với người bạn trai cũ kia? Đây là điều mà tất cả mọi người đều tò mò, nhưng nghe Cao Bằng Phi hỏi thế, cô lại không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô lại nói khi cô chuẩn bị lấy thịt sườn cho Phương Trọng Bình liền liên tưởng tới? Như vậy có khi điều mà mấy người tò mò ở đây không chỉ dừng lại ở vụ án nữa. Trực giác của phụ nữ, Trúc An Sinh nói. Nhưng đây cũng không tính là cô đang nói dối, vì thực sự là cô đã đoán mà. Tôi còn tưởng có chuyện gì gay cấn lắm, không thú vị chút nào. Thế Trúc An Sinh chỉ trả lời cho có lệ, cả đám người bắt đầu nháo nhào lên. Cô cũng bị cảnh tượng này làm cho to đầu. Cũng may lúc đó có một tiếng khụ khụ vang lên, nháy mắt chỗ này liền yên tĩnh. Mọi người đều quay lại, không biết sở trưởng đã xuất hiện từ lúc nào. Bộ dáng trong mày kia là đang biểu hiện sự bất mãn. Đang làm cái gì đây hả? Một chút kỷ luật cũng không có. Thời gian làm việc là để cho mấy người làm cái trò mèo này hả? Nghe thấy tiếng sở trưởng quát, mọi người đều im lặng trở về vị trí của mình. Nhìn lướt qua thấy tất cả đã về vị trí, lúc này sở trưởng mới quay sang nói với cô. Trúc An Sinh, tới văn phòng tôi một chuyến. Dứt lời, ông liền xoay người trở về văn phòng của mình, để lại một mình Trúc An Sinh đứng đó với vẻ mặt mờ mịt. Sở trưởng có chuyện gì cần tìm cô cơ chứ? Trúc An Sinh, cô còn đứng được ra đó làm gì nữa? Khẳng định là sở trưởng muốn khen thưởng cô đấy. Cao Bằng Phi vẫn không thôi hóng chuyện, ngồi về chỗ của mình rồi mà vẫn còn chú ý tới chuyện bên này. Nhưng cô cảm thấy sở trưởng đâu có giống sẽ khen thưởng cô đâu. Trúc An Sinh nghĩ thế nào cũng thấy không giống. Mang theo hoài nghi trong lòng, cô đi tới văn phòng sở trưởng. Sở trưởng, ngài tìm tôi. Tâm trạng cô vô cùng thấp thỏm. Cô đẩy cửa bước vào, rõ ràng cô nhìn sở trưởng ngồi sau bàn làm việc đang mỉm cười hòa ái với cô. Nhưng sao cô không thấy nó xuất phát từ tận đáy lòng nhỉ? Cứ cảm thấy có dự cảm xấu vậy. An Sinh, ngồi đi. Sở trưởng khách khí mời cô ngồi xuống. Cô còn cảm thấy mất tự nhiên. Trúc An Sinh thấy văn phòng này thật yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi làm cô sợ hãi. Trúc An Sinh, đầu tiên tôi muốn khen ngợi cô. Vương Vũ Đình có thể sống sót được, không thể không kể tới công của cô. À, cảm ơn sở trưởng, đây là điều tôi nên làm. Trúc An Sinh nghe tới đây tâm trạng cũng lạnh đi một nửa. Khi nghe được chữ đầu tiên thì cô đã biết sở trưởng tìm mình chẳng có chuyện gì tốt cả. Giờ cô đột nhiên nhớ tới thái độ đêm qua của Phương Bình Trọng với mình. Bất quá cô có công nhưng cũng mắc lỗi, cho nên chúng ta cần phải làm rõ việc nào ra việc đấy. Cho nên thật đáng tiếc tôi phải nói cho cô biết rằng sau bao nhiêu quyết định thì tôi nghĩ thời gian này cô nên về nghỉ ngơi một thời gian. Trúc An Sinh thậm chí còn chuẩn bị tâm lý để viết bản kiểm điểm, nhưng cô không ngờ tới điều cô bị phạt không chỉ dừng lại ở đấy. Sở trưởng, ngài đang đùa tôi đúng không? Ngài bảo tôi trở về nghỉ ngơi, đây không phải là tạm thời muốn cách chức tôi sao? Đúng là tôi có thiếu suy nghĩ trong cách sắp xếp, nhưng ưu khuyết điểm cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, sao nói cách chức là cách chức ngay được? An Sinh, cô phải hiểu rằng chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ý tứ đều thể hiện trên mặt chữ, tôi không có cách nào khác. Sở trưởng quyết không cõng cái nồi này trên lưng, bởi vì ông cũng không rõ tại sao kết quả xử lý lại như vậy. Phương Trọng Bình muốn ông đóng vai phản diện, ông cũng không ngu tới độ đấy đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn ngài, sở trưởng. Trúc An Sinh chẳng lẽ còn không nghe ra ý tứ trong lời sở trưởng sao? Cảm ơn xong cô liền đi ra khỏi văn phòng, rồi đi ra khỏi đồn công an luôn, để lại một đám người nhiều chuyện kia với vẻ mặt mờ mịt. Ở ngoài đồn công an, cô bấm điện thoại gọi cho Phương Trọng Bình. Cô muốn đích thân hỏi cho rõ ông tại sao lại tạm thời cách chức của cô. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Nhưng không để cho cô kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp mang theo vẻ uy nghiêm của Phương Trọng Bình. Không sai, là chú làm. Phương Trọng Bình thế mà lại trực tiếp thừa nhận việc mình đã làm. Đây là điều cô không ngờ tới. Chúc An Sinh, cháu còn nhớ vì sao bố cháu đặt tên cho cháu là An Sinh không? Ông ấy nói với chú, mong cháu cả đời này có thể bình an hạnh phúc, cho nên chú đã đồng ý với bố cháu sẽ không để cháu đi trên con đường nguy hiểm. Ngày hôm qua là lần thứ ba chú cự tuyệt lời mời của đội trưởng Lý mời cháu tới đội hình sự. Chú nghĩ cháu nên nghĩ tới bố mình, hiểu rõ quyết định của chú. Vậy cháu từ chức đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.